Tô Yên nhìn hắn lại biến hung. Giơ tay chỉ cái ly mình đang cầm. Nước uống hết rồi. Đi lấy nước. Cách Trương.